Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, náo nhiệt đêm. Ai tương đương đem cửa mở ra, ta muốn đi vào, còn không đợi bọn hắn đi vào. Chu Bang Ninh đối bảo an kêu gào thanh âm đã truyền đến. Dựa theo thói quen của hắn, nhưng cho tới bây giờ đều không cùng bảo an khách khí ví dụ. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đối mặt hắn không lễ phép, nhân viên an ninh kia so với hắn còn kêu gào đến kịch liệt. Trong nháy mắt liền đáp lễ nói, người giống mẹ nó đâu giống. Chiêu hồn a, không có chủ nhà liên hệ, thiên vương lão tử cũng không thể tiến. Chu Bang Ninh đầu tiên là bị bảo an giống đến sững sờ. Sau đó buồn bực nói, người biết ta là ai không? Mau mở cửa cho ta. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bảo an khinh thường chỉ vào bên cạnh nói. Thấy không, Rolls Royce không phải cũng như thường chờ ở tại đây. Ngươi cái mở phá Nissan câu tia. Cuồng cái gì cuồng? Chu Bang Ninh lập tức liền lộn xộn. Nhưng là nghĩ lại, GTA trên thân xe còn giống như thật sự là Nissan tiêu chí. Trùng hợp, bảo an không biết GTA. Nhưng là hắn lại nhìn một chút nhân viên an ninh kia một mặt trào phúng biểu lộ. Lại đang nghĩ, là thật không biết sao? Còn là cố ý nói như vậy. Một phen suy nghĩ lung tung về sau. Chu Bang Ninh quay đầu nhìn lướt qua. Lúc này mới phát hiện Louis chủ nhân vậy mà nhận biết. Là thiên thự tập đoàn mấy vị kia. Trước đây mấy giờ còn gặp qua đâu. Cái này Thái Hồng Phi chạy tới phụ cận. Hắn lễ phép đối Chu Bang Ninh chào hỏi. Chu Tổng, trùng hợp như vậy, người cũng tới tìm Trần Tổng sao? Các ngươi, Chu Bang Ninh hơi kinh ngạc, nghĩ lại, liền nở nụ cười. Các ngươi không phải Tấn Hàm tập đoàn cổ đông sao? Làm sao cũng muốn tại cái này chờ? Trần Tấn ngay cả các ngươi cũng không thấy. Tại cái này khi thủ môn viên bị hắn đụng thẳng. Thái Hồng Phi cũng không có cái gì tốt hơn lấy cớ. Chỉ có thể từ chối. Có một chút ít hiểu lầm thôi. Ha ha, tương đương hiểu lầm. Chu Bang Ninh cũng không đi truy đến cùng. Vô luận như thế nào Thái Hồng Phi cùng Trần Tấn quan hệ. Khẳng định là so với mình phải thâm hậu được nhiều. Không lý do nhiều đắc tội với người liền không cần thiết. Rốt cuộc tại có phụ thân minh xác chỉ thị về sau, hắn nhất định phải nghe lời. Thế là hắn ngược lại thu hồi vô ý thức lộ ra tiếu dung, chân thành nói, kia Thái cũng có thể mang ta tiến đi gặp một lần Trần Tổng sao? Lúc ăn cơm tối ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Trần Tổng ở giữa cũng có chút hiểu lầm, vẫn là hy vọng có thể giải thích một chút. Hừ, tương đương Thái Càn Khôn lại nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, cũng là biết Tân Chính chấp hành, biết Tấn Hàm tập đoàn liền muốn có đại phát triển, mới đến mất bò mới lo làm chuồng a. Chu Bang Ninh nhíu mày, lập tức hỏi ngược lại, vậy các ngươi đâu, lại là cái gì tiểu hiểu lầm? Chúng ta cổ đông ở giữa sự tình, không cần hướng ngươi giải thích a. Kỳ Húc Quang trả lời một câu, lặng lẽ giật giật Thái Càn Khôn, để hắn ngậm miệng, mấy người chính xấu hổ đâu. Tồn tại cảm cực cao bảo an bỗng nhiên lại xông ra. Chân thành nói, ta không quản các ngươi là ai. Nếu như muốn chờ, liền đem xe ngừng tốt thành thật thật chờ lấy. Nếu như không giống nhau, liền xin nhanh lên một chút rời đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một đám ngày bình thường đều là mang. Tổng, người cương quyết bị bảo an an bài đến rõ ràng, liền ngay cả Chu Bang Ninh cũng chỉ có thể tức giận thở dài một tiếng. Chuyển xe ra đến ven đường ngừng tốt, mở ra cửa sổ xe bắt đầu hút thuốc. Thái Càn Khôn thấy thế, đối Kỳ Húc Quang hỏi, lão Kỳ, Trần Tấn hôm nay tìm Chu Bang Ninh, bản ý hẳn là có chỗ cầu, nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng cản tại cửa ra vào. Tổng sẽ không thật để chúng ta chờ suốt cả đêm à? Kỳ Húc Quang so với hắn còn phiền muộn đâu. Dắt khóe miệng đáp. Lấy Trần Tấn tính tình, sợ là rất khó nói đây này. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, Chu Bang Ninh kỳ thật cũng chính mượn kiếng chiếu hậu quan sát bọn hắn. Đồng thời cùng phụ thân của mình phát ra tin tức, Thiên Thự tập đoàn người cũng tại cửa tiểu khu, vào không được, náo nội chiến rồi. Không đúng, hẳn là bộc phát trước đó thanh toán. Cha, chẳng lẽ ta cứ như vậy ngốc chờ? Chờ đã, nhất định phải chờ. Minh bạch, bên này Thái Hồng Phi cũng giống là ngồi ở trong xe biệt khuất bộ dáng, đi đến trên đường cái duỗi lưng một cái, hoạt động lên đi đứng đến, ra vẻ lơ đãng trải qua Chu Bang Ninh xe, nhìn thấy tay lái phụ trên một cái hộp quà. Hắn lập tức âm thầm nghĩ đến, xem ra là Bang Mỹ tập đoàn cũng nhận được tin tức tới sửa bổ quan hệ. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Tấn Hàm tập đoàn thế nhưng là một khối mập đến chảy mỡ thịt hoa. Nghĩ gặp một ngụm người, còn không biết sẽ có bao nhiêu đâu. Ngay tại giang cảnh nhất hào môn trước lục đục với nhau đồng thời, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng chính ngồi cùng một chỗ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, tại trước mặt bọn hắn bày biện. Là hôm nay vừa mới ra thị trường báo cáo, cũng không phải là tháng 8 phần tổng kết, mà là tháng 9 phần, cũng chính là hôm nay vẻn vẹn một ngày số liệu, nhưng chính là một ngày này số liệu, đem bọn hắn nguyên bản yên ổn cảm xúc cho triệt để phá hủy. Nguyên bản, bọn hắn Thịnh Thế Liên Minh đã ký xuống đại lượng đại diện thương, cầm xuống 75% thị trường số định mức. Cái này hoàn toàn là lũng đoạn cấp bậc thị trường chiếm hữu suất. Vào hôm nay trước kia, bọn hắn còn cảm thấy 10 phần vững chắc. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn động tác vẫn luôn tại khai phát hạng mục bên trên, cũng không tại Thiên Khôn cộng trên bình đài. Thế nhưng là liền một ngày, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật đến bây giờ cũng chỉ có 18 giờ tả hữu. Tấn Hàm tập đoàn liền trực tiếp lật đổ Thịnh Thế Liên Minh lũng đoạn. Bất ngờ nha, không nghĩ tới chỉ là như thế một cái tiểu lỗ thủng. Vậy mà liền bị Trần Tấn bắt lấy. Dương Tĩnh Phương cảm khái vô hạn nói. Lý Cảng Thịnh sắc mặt rất kém cỏi. Không nói gì, cái này thất bại lần trước, phảng phất như là phủ định hắn tất cả cố gắng bình thường. Để hắn trên nhảy dưới tránh bôn ba, đều biến thành khôi hài buồn cười kịch. Sở dĩ hắn cảm xúc sẽ đặc biệt mãnh liệt, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì Dương Tĩnh Phương là người thừa kế, mà hắn Lý Cảng Thịnh chỉ là người làm công thôi. Lại trầm mặc nửa ngày về sau, Lý Cảng Thịnh mới khó nhọc nói, ta thật sự là không nghĩ ra Trần Tấn hắn đến cùng là làm sao làm được. Liền coi như chúng ta cũng không có tại hợp đồng bên trong thiết trí sắp xếp hắn hiệp nghị. Thế nhưng là hắn lại dựa vào cái gì có thể đem cơ hồ chúng ta tất cả đại diện thương đều đào quá khứ. Đồng thời còn muốn tăng thêm rất nhiều cái khác tân tiến nhập đại diện thương. Ta cũng không hiểu, Dương Tĩnh Phương buồn bực nói. Bất quá đã để người trong đêm đi cha. Đêm nay hẳn là liền sẽ có kết quả. Nàng lời còn chưa dứt đâu, chỉ nghe thấy bưu kiện thanh âm nhắc nhở, leng keng, một thanh âm vang lên. Vội vội vàng vàng ấn mở xem xét, Lý Cảng Thịnh nhìn xem ánh mắt của nàng từ lo lắng đến kinh ngạc, lại đến mờ mịt, cuối cùng là hoàn toàn không biết làm sao. Thế nào? Lý Cảng Thịnh hỏi vội. Ngươi tự mình xem đi. Đã phát cho ngươi, Dương Tĩnh Phương cứng nhắc nói. Lý Cảng Thịnh cũng vội vội vàng vàng ấn mở nhìn lại. Không thu lấy gia nhập liên minh phí, cải thành thu lấy nguyệt buôn bán ngạch, 5 vạn khối tiền đặt cọc, lại cho 5 vạn khối trang trí phụ cấp, nghiêm cấm tuyên bố hư giả nguồn phòng. Lý Cảng Thịnh miệng bên trong lẩm bẩm, cuối cùng cau mày nói, cái này không phải liền là đánh giá cả chiến sao? Không thu gia nhập liên minh phí, hắn kiếm tiền gì đâu? Liền thật như thế có tự tin mỗi một cái gia nhập liên minh thương đều có thể kiếm tiền, còn không tuyên bố hư giả nguồn phòng, thật sự cho rằng cải biến hành chi đã lâu ngành nghề hiện trạng là dễ dàng như vậy cải biến sao? Dương Tĩnh Phương cũng không biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Nghe Lý Cảng Thịnh nói như vậy, bỗng nhiên nói, nếu như là của người khác lời nói, đương nhiên không được, nhưng hắn là Trần Tấn a. Trần Tấn, cái tên này, phảng phất đã biến thành một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng đồ vật rồi. Leng keng, lại là một tiếng, là đại diện nhà đầu tư số liệu ra. Lý Cảng Thịnh nói, sau đó cả người giống như là trông thấy vật đáng sợ nhất bình thường. Trong nháy mắt bắn người lên, vạn phần hoảng sợ, Dương Tĩnh Phương cũng đồng dạng nhận được số liệu, nhìn toàn thân phát run. Thịnh Thế Liên Minh lấy 3% hợp tác tiền thuê, đồng thời lấy lúc ấy 70% trở lên thị trường chiếm hữu suất, ký xuống 40% nhà đầu tư. Nhưng là hôm nay, Tấn Hàm tập đoàn Thiên Khôn cộng Bình Đài lấy 5% hợp tác tiền thuê, cùng trong vòng một ngày liền tiêu thăng đến 70% thị trường chiếm hữu suất, ký xuống 30% nhà đầu tư. Trong đó, có chí ít 20% nhà đầu tư là song phương trùng điệp. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, ngoại trừ Đông Hải thành phố 5 cái hạng mục bán chạy đưa tới chú ý bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, Thiên Khôn cộng Bình Đài người, kỳ thật vẫn luôn đang cùng nhà đầu tư bàn bạc, chỉ bất quá rất thông minh giữ vững điệu thấp, không có lộ ra. Sau đó, một kích chí mạng, Dương Tĩnh Phương phát run nói, tình huống hiện tại có phải hay không nói, phàm là chúng ta đại diện thương, chẳng khác nào trên thân Thiên Khôn cộng đại diện thương. Vậy chúng ta 75% thị trường chiếm hữu suất cũng liền biến thành trò cười. Không sai, Lý Cảng Thịnh nói, tiếp xuống mới thật sự là tập đâm lê đao thời điểm. Chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội. Rốt cuộc gia nhập Liên minh Thiên Khôn cộng Bình Đài là không cần gia nhập liên minh phí, chỉ là tiền đặt cọc mà thôi, còn cũng cho 5 vạn khối tiền trang trí phụ cấp. Gia nhập liên minh thương rất có thể chỉ là nhìn vào một điểm này. Nhưng là tiếp theo, ai có thể thật giúp gia nhập liên minh thương kiếm tiền, mới có thể thật trưởng khống thị trường. Lý Cảng Thịnh một trận phân tích, nhưng Dương Tĩnh Phương lại phảng phất không nghe thấy bình thường. Từ đầu đến cuối đang nhìn một đầu cuối cùng, nghiêm cấm tuyên bố hư giả nguồn phòng. Cuối cùng, nàng đột nhiên bừng tỉnh nói, Trần Tấn có phải hay không là muốn lợi dụng lần này Đông Hải thành phố 5 bàn bán chạy, tăng thêm Tân Chính ban bố, một nháy mắt đem mình chế tạo thành toàn bộ bất động sản thị trường đại biểu tính nhân vật a. Tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn hô hơn nửa năm giữ gìn mua phòng người lợi ích, mà bây giờ môi giới ngành nghề tối bị người lên án liền là hư giả tin tức. Nếu quả như thật bị hắn cải biến ngành nghề hiện trạng, chúng ta cùng hắn cơ hồ hoàn toàn không có nhưng cạnh tranh ưu thế. Nghe vậy, Lý Cảng Thịnh cũng là một trận mộng bức, sau đó nghiêm túc suy tư một trận, lại một trận, một hồi lâu, cuối cùng, hai người chăm miệng một lời, hợp tác, tiếp lấy lại đồng thời trầm mặc xuống. Hợp tác, về phần Tấn Hàm tập đoàn, cái lựa chọn này tựa hồ cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Bởi vì Trần Tấn cường thế, ngược lại là cùng hắn hợp tác đã trở thành hy vọng xa vời. Càng đừng đề cập Thịnh Thế Liên Minh mới vừa vặn đối Thiên Khôn cộng Bình Đài tiến hành phạm vi lớn đánh lén, nhưng là hiện tại, có tiếp cận 65% đại diện thương đều là trùng điệp. Số lượng này, hắn cũng không thể không cân nhắc khả năng hợp tác tính cùng tính so sánh giá cả a. Dương Tĩnh Phương không quá chắc chắn nói. Lý Cảng Thịnh cười khổ, sau đó thử dò xét nói, phải không, liền thử một chút, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến sau nửa đêm 2 điểm. Nhưng là Thái Hồng Phi giống như Chu Bang Ninh, từ đầu đến cuối đều không thể đả thông Trần Tấn điện thoại, chỉ có thể ở cửa tiểu khu làm chờ lấy. liền tại bọn hắn chờ đến có chút sụp đổ thời điểm. Không có một ai trên đường phố lại lái qua hai chiếc xe. Thật ra liền có thể nhìn ra là một chiếc Mercedes cấp S cùng một cỗ Porsche Panamera. Không hiểu, khổ đợi mấy người đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Chỉ sợ lại là tìm đến Trần Tấn A. Quả nhiên, chờ xe phụ cận, đồng dạng đứng tại cửa tiểu khu. Nhưng khác biệt chính là, lần này, cửa mở, sau đó, vẫn là người an ninh kia. Hướng lấy mấy người bọn hắn cũng vẫy tay nói, có chủ nhà gọi điện thoại tới, các ngươi có thể tiến vào. Mấy trong lòng người buông lỏng, vội vàng phát động xe đi vào theo. Cuối cùng một đám người tại ga ra tầng ngầm cửa thang máy gặp mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?